Chương 64, hắn cùng hắn năm. Sau đó Hàn Nặc liền nhanh chóng chạy đến giường của các nàng trước, xốc lên chăn mền của các nàng, đem các nàng đều cho đánh thức mau dậy đi đến chế Hàn Nặc lớn tiếng kêu lên. Tô Tiểu Bộ rủi rủi con mắt, nắm lên điện thoại vừa nhìn, 7 giờ 40. Nàng nhắm mắt lại ngủ rồi Hàn Nặc, 2 giây đồng hồ về sau, Hàn Nặc dùng sức phe phẩy Tô Tiểu Bộ, Tiểu Bộ Đinh, ngươi đứng lên cho ta, dựa vào cái gì các ngươi đều không đi lên lớp. Liền ta muốn đi a. Tô Tiểu Bộ chậm rãi mở to mắt liếc mắt Hàn Nặc một chút, bởi vì chúng ta không có bạn trai, hãy đợi a tốt ta. Hàn Nặc nhận thua. Đành phải yên lặng đi đến trên ban công dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong chính mình, thời gian đại khái 2 phút đồng hồ. Sau đó khóa lại cửa, nhanh chóng hướng tầng dưới chạy tới. Tiểu Bố Đinh nói đúng, Lâm Việt còn tại dưới lầu chờ nàng đâu, chạy đến tầng dưới. Hàn Nặc đã nhìn thấy Lâm Việt vẫn như cũ tùy ý đứng tại hắn thường đứng cây đại thụ kia hạ. Thon dài dáng người, tùy ý tư thế, thế mà đẹp mắt đến có chút quá phận. Hàn Nặc thở hồng hộc chạy đến Lâm Việt trước mặt, xin lỗi nhìn hắn, thật xin lỗi, Lâm Việt ca ca, ta lại ngủ quên mất rồi. Lâm Việt tuyệt không tức giận, tiện tay liền đưa cho Hàn Nặc một cái chứa bữa sang cao y tu y, thời gian đã tới đã không kịp, tùy tiện ăn một chút đi. Hàn Nặc tiếp nhận túi giấy, bên trong là đơn giản bánh mì cùng sữa bò. Hàn Nặc liền tay liền bắt đầu vừa đi vừa ăn. Vẫn là Lâm Việt ca ca tốt, Lu Cờ Na Ho đều sẽ nhớ rõ chiếu cố nàng. Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào không ăn đâu. Hàn Nặc nhìn thấy Lâm Việt đưa cho nàng túi giấy chỉ có một cái, bữa sáng cũng chỉ có một phần, không khỏi hỏi. Lâm Việt nhàn nhạt cười cười, ta đã ăn xong. Đã ăn rồi sao? Lu Cờ Na Ho ăn a, chẳng lẽ nói là vừa vặn tại phòng ngủ dưới lầu chờ nàng thời điểm ăn. Hàn Nặc tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. A đại tá cỏ Lâm Việt sáng sớm đứng tại nữ sinh tầng dưới cầm cái cao y tu y gặm bánh mì, hình ảnh kia quá hài kịch, không dám tưởng tượng. Không biết đường qua nữ sinh có hay không chụp hình xuống tới phát đến phỏ dùn trường học. A hai người rất nhanh liền đi tới phòng học, Hàn Nặc cu nở dê đem bánh mì gặm xong, chính cầm một hộp sữa bò uống từ từ. Buổi sáng hôm nay tiết khóa thứ nhất vẫn là lớp Anh ngữ, cùng đầu tuần đồng dạng, bạn cùng lớp đại khái chỉ một nửa. Chẳng trách Tiểu Bố Đinh các nàng không nguyện ý đứng lên đâu rồi, đại khái đều là liệu định anh ngữ lao sư tương đối tốt khi dễ, dù sao đều là muốn tan học mới điểm danh, cho nên đều chuẩn bị xuống khóa mới đến. Hàn Nặc cùng Lâm Việt như cũ tại chỗ cũ ngồi. A đại mỗi cái lớp đều là có cố định phòng học, ngoại trừ thượng giảng bài thời gian, cái khác khóa đồng dạng đều là tại lớp học của mình bên trên. Cho nên tất cả mọi người chọn chính mình thích chỗ ngồi ngồi, lâu về sau tự nhiên mà vậy. Liền biến thành cố định chỗ ngồi. Nghiêm Du Thành so với bọn hắn tới sớm hơn, hôm nay thế mà thái độ khác thường ngồi xuống phía trước nhất đi tới. Hàn Nặc chính là xem không hiểu hắn. Chung vào học thanh vừa mới bắt đầu anh ngữ lao sư liền đi và ho, nàng dẫm lên giày cao gót cười đến một mặt sán lạ. Hiện tại bắt đầu điểm danh A nguyên lai like trong lúc cười cất dấu đao A lớp học lập tức loạn tung tung khèo. Rất nhiều đồng học đều vụng trộm lấy điện thoại di động ra phát khởi tin nhắn. Thậm chí sợ hãi tin nhắn không có tác dụng, trực tiếp liền bắt đầu gọi điện thoại. Mà mục đích của bọn hắn đơn giản chính là thông báo không có tới lên lớp bạn cùng phòng mau chạy tới. Hàn Nặc QNZ rất gấp, Tiểu Bố Đinh các nàng đều còn tại ngủ đâu, không biết lúc này thông báo các nàng có kịp hay không.